Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 854, Ngũ Phương Ngũ Đế. Tử Tiêu Cung Đạo Tôn. Hợp nhất, phương Tây thế giới Cực Lạc. Di Lặc ngồi xếp bằng bát bảo công đức trì bên trong. Cảnh giới không còn, phảng phất chỉ là vô biên Phật quốc bên trong phổ thông tăng lữ. Không nhìn ra tí ti chỗ đặc thù, Nam Mô Thế Tôn tự tại vương Phật. Chỉ là đáng tiếc người này vạn cổ tuế nguyệt khổ tu. Tất cả thành không, nhìn cảnh giới không còn Di Lặc. Thế Tôn tự tại vương Phật cũng có chút thở dài, tự thượng cổ năm tháng liền đã là đại thần thông. Giả Di Lặc, trải qua nhân hoàng, mà Phật cùng với Ngọc Đế trở uy thế thế gian đáng sợ địch thủ. Trung quy vẫn là đổ vào lên bờ trên đường, Nam Mô A Di Đà Phật. Vương Phật không cần như vậy. Tự ngã muốn lên bờ bắt đầu từ giờ khác đó. Liền làm được rồi tuẫn đạo chuẩn bị. Có thể lưu lại này thân. Dĩ nhiên là tốt nhất kết cục rồi. Di Lặc đi ra bát bảo công đức trì. Ngồi xếp bằng xuống. Biểu hiện nhiều hơn mấy phần ung dung. Cũng không có thiếu ảm đạm, rốt cuộc nhiều năm như vậy nỗ lực một chiều hóa thành bọt nước. Bản kỷ nguyên đăng lâm bỉ ngạn gần như vô vọng. Đổi làm vị nào đại thần thông giả đều khó mà bình tĩnh. Phương Tây thế giới Cực Lạc trung ương. Tôn kia tiên cổ tiên kim hằng ở màu vàng cự Phật lắc đầu một cái. Trung quy là không có mở miệng. Buông xuống mi mắt dưới thiên ý. Tất cả đều là nhất định A-di-đà Phật thành đạo khá sớm. Làm giảm cầu không lại trễ. Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chờ một dạng. Thông qua đạo tôn cùng Phật tổ kinh nghiệm giáo huấn. Tìm tòi ra càng thích hợp tự thân. Đối lập cũng chọn vẹn pháp môn. Không phải trực tiếp chém ra Di Lặc, mà là thông qua nâng đỡ Di Lặc, để thần kế thừa quá khứ, tương lai, hiện tại 90 dặm lợi đồng phát dưới địa thượng Phật quốc cứu độ chúng sinh chi nguyện. Lại kinh một số bí pháp, mới để Di Lặc trở thành tự thân làm giảm cầu không sản phẩm. Nói cách khác, Thế Tôn tự tại vương Phật thay thế nguyên bản lịch sử dấu vết sau. Cho dù Di Lặc một điểm bản tính linh quang mượn bát bảo công đức trì tái sinh, cũng không ảnh hưởng thế cuộc. Hiện nay Thế Tôn tự tại vương Phật, chính là A-di-đà Phật siêu thoát chi nguyện, cũng là cùng Kim Hoàng, Yêu Hoàng không thể điều hòa tranh chấp chân thực giới bên trong. Chân võ đại đế chân đạp ào ào hắc thủy, trái phải rùa rắn quay quanh diễn dịch thái cực, cảm thụ bỉ ngạn cấp độ thăng duy biến hóa. Chư thiên vạn giới đều phảng phất trở thành trong mắt một cái điểm nhỏ. Không còn là dĩ vãng, cảm xúc thật là không bình thường. Năm xưa ngũ phương ngũ đế tất cả đăng lâm bỉ ngạn. Phương Bắc chân võ, phương Đông thanh đế, phương Tây kim mẫu, phương Nam yêu thánh, trung ương ngọc đế, đều là đứng hàng thiên ý. Chư thiên vạn giới gian, chứng kiến chân võ lên bờ tạo hóa đại thần thông giả nhóm tặc lưỡi. Thán phục không ngớt thượng cổ thiên đình năm vị đế quân. Càng là đều tận đăng lâm bỉ ngạn. Tưởng thật là uy chấn thế gian. Mà hôm nay trong đình. Nên cũng vẫn còn để chống Kim Hoàng cùng Hỏa Hoàng vị trí. Năm vị bỉ ngạn châu ngọc ở trước. Này còn lại hai cái đế vị liền có vẻ đặc biệt không giống lên a. Phàm chí ở bỉ ngạn giả e sợ đều không nguyện quên. Trấn Nguyên Tử đứng lặng chân không ra hương. Nơi sâu xa, kiềm chế bắt mắt đáy kinh sắc, khá hơi xúc động, dù là Phật môn tam thế Phật cùng đạo môn 10 tôn đều không từng có như vậy toàn. Viên bỉ ngạn huy hoàng đây, lúc này chỉ sợ cũng là nói ngũ phương ngũ đế vị trí cùng đăng lâm bỉ ngạn không có quan hệ cũng. Không cái gì người tin tưởng chân võ. A Tu La Thủy tổ thần sắc phức tạp, này năm xưa chinh phạt cửu u khách quen càng cũng đặt chân bỉ ngạn cấp độ. Mà bản thân còn đang tạo hóa trong khổ hải tranh độ. E sợ đến cuối cùng cũng chỉ có thể thành tựu cái ngụy bỉ ngạn vạn cổ tuế nguyệt quá khứ. Chênh lệch chưa từng giảm thiểu. Ngược lại càng khổng lồ, may mà chính mình rất sớm làm ra quyết sách. Cả tộc ném vào thiên đình địa phủ. Trở thành một thành viên trong đó. Cùng chân võ cũng coi như là đồng liêu rồi. Ta chi thời cơ. Không ở kỷ nguyên này. Dương Tiễn thu hồi ánh mắt. Không còn quan tâm, lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn liền hữu ngôn, thần lên bờ cơ hội cũng không ở mặt kiếp trước, mà ở mặt kiếp sau cái này cũng là thần bây giờ toàn tâm toàn ý giúp đỡ thiên đình. Giữ gìn mạnh kỳ nguyên nhân trong thiên đình. Chúng thần hoan hô, quá khứ Bắc Phương Hắc Đế thành tựu Bỉ Ngạn. Không thể nghi ngờ để cái này thế lực to lớn càng thêm khủng bố ngược lại đấu Mỗ Nguyên Quân. Câu Trần thần chủ cùng Cửu Thiên Huyền Nữ mấy vị đại thần thông giả ánh mắt càng phức tạp. Thật lâu không nói. Hóa thành khẽ than thở một tiếng, năm xưa hiểu biết hai vị đế quân cũng là trước sau đăng lâm Bỉ Ngạn, đối với trong khổ hải tranh độ bọn hắn mà nói cũng là một loại tâm tình khó tả, rùa rắn hai đêm. Hai tên kia ngược lại muốn ngẩng đầu lên rồi. Nửa ngày, Thái Dương thần quân Hy đã mở miệng, đề cập năm xưa chân võ môn hạ hai vị thần linh. Đều là truyền thuyết cảnh giới đại viên mãn. Tử Vi tinh chủ liếc mắt một cái Cửu U phương hướng. Chốc mà đạo, theo ý ta, Ngọc Đế chắc chắn sẽ để chân võ đại đế trước đi xử lý Cửu U. Rốt cuộc thần vốn là Cửu U đãng ma thiên tôn. Cũng coi như là hoàn thiện ngày xưa chi nguyện cảnh rồi. Cửu Thiên Huyền Nữ gật gù. Mà hôm nay đình càng phồn thịnh, nhất thống tam giới. Tự nhiên có chính là thần chức cùng đất phong. Dựa theo chân võ đại đế ngày xưa tính tình, thần hơn nửa cũng vui vẻ đến như vậy, quên đi. Cũng không liên quan lão long sự, ngược lại chỉ vì Ngọc Đế kéo xe. Cách đó không xa, Lục Thiên Tổ long mi mắt buông xuống. Không còn quan tâm chân võ đại đế đều là lúc trước một nhóm sinh ra tiên thiên thần linh. Lăn lộn nhưng là khác nhau một trời một vực, mắt không gặp tâm không phiền. Trong lúc nhất thời, đi kèm chân võ đại đế thành tựu Bỉ Ngạn, chư thiên vạn giới đều chấn động. Bất quá có Ngọc Đế cùng Thanh Đế lên bờ ở trước, so với lúc trước mà nói bọn họ dĩ nhiên có thể chịu đựng. Không có như vậy kinh ngạc vạn giới thông thức trong thiên địa. Cũng lấy đăng lâm Bỉ Ngạn sau thực lực thảo luận làm chủ, không ít người đều hiếu kỳ. Làm mới lên cấp hai vị Bỉ Ngạn, Thanh Đế cùng chân võ đại đế đến tột cùng ai mạnh hơn thế chút. Một vị là dung hợp Phật đạo hai con đường phù tăng cổ thụ người chấp trưởng. Một vị lại là thời kỳ thượng cổ uy danh hiển hách Cửu U đãng ma thiên tôn, một giả cùng thái cổ kỳ nguyên hoàng giả có không tên liên hệ. Một giả càng là năm xưa đạo tôn môn hạ đồng tử, hai vị thân phận của đế quân đều không đơn giản. Lai lịch càng là một cái so với một cái lớn. Tự nhiên gợi ra chúng sinh nóng bỏng thảo luận đương nhiên. Cũng có chút đề cập tam giới cộng chủ Ngọc Đế. Bất quá rất nhanh liền ở một trận khiển trách trong tiếng bị bài ra mới lên cấp Bỉ Ngạn giả hàng. Ngũ bọn họ công nhận vị này tồn tại nên để vào cổ lão giả hàng ngũ. Không thể tính vào mới lên cấp thiên ý. Thực sự là quá bắt nạt người, cũng rất khó nói a. Chân võ đại đế không có thanh đế lớn như vậy nguyện hạn chế. Thành công hồi tưởng đến càng xa hơn quá khứ. Bất quá thanh đế gốc gác thâm hậu, không nói được cũng có chút ghê gớm thủ đoạn. Hai vị này không đúng cái chạm trận trước e sợ cũng khó nói rõ. Trong Ngọc Hư Cung, cảm thụ khổng lồ tin tức Lưu Mạnh Kỳ cũng là không tự giác so ra. Đoạn thời gian này thứ nhất vạn giới thông thức thiên địa nhưng là náo nhiệt không gì sánh được. Dựa vào thiếp thân nhìn thấy, tướng công vẫn là suy nghĩ một phen lên bờ việc đi. Cố Tiểu Tăng trừng mắt nhìn, dựa theo lập tức thế cuộc đến nhìn, thế tôn tự tại vương Phật lúc nào cũng có thể lựa chọn chứng đạo lên bờ đương nhiên. Tiền đề là thần có thể vượt qua kim mẫu cùng yêu hoàng ngăn trở giết. Chí ít mới lên cấp chân võ đại đế sẽ không xuất thủ can thiệp mà đã tạo hóa đại viên mãn mạnh kỳ tự. Nhiên cũng có thể lựa chọn thuận thế xung kích. Một khoảng thời gian xuống thần dĩ nhiên tích lũy đầy đủ, thế tôn tự tại vương Phật không thể nhanh. Như vậy chứng đạo, A-di-đà Phật cần được kiêng kỵ kim mẫu cùng yêu hoàng. Cho bọn hắn lưu lại một đường hòa hoãn chỗ trống. Tốt nhất tình huống chính là thừa dịp ta chứng đạo thời gian đồng bộ bắt đầu. Như vậy thừa nhận áp lực nhỏ nhất vì vậy. Chủ đạo ở ta, Mạnh Kỳ khẽ mỉm cười. Tự tin không gì sánh được. Có kim giác đồng tử đưa tới khai thiên quả, thần tự nhiên là đem bản thân cảnh giới tu luyện viên mãn. Đi tới khổ hải phần cuối chỉ đợi ngưng tụ hư huyễn đạo quả, liền có thể một lần bước ra khổ hải đương nhiên. Lúc đó cũng tất nhiên gợi ra Bỉ Ngạn giả gian tranh đấu. Thậm chí có thể nói là tới gần trung mạt tranh đấu. đủ để quyết định đến tiếp sau thế cuộc. Cùng lúc đó, Linh Sơn đỉnh ma Phật ngồi xếp bằng phá nát trong phong ấn. Vẫn duy trì bức kia bị nhốt lại dáng dấp. Ở thần bầu trời, Nhân Hoàng kiếm tỏa ra như có như không uy thế, hình như tại bước ngoặt cuối cùng đem thần ngăn cản. Chân Võ Đại Đế đang lâm bỉ ngạn. Mặc dù đối với ta mà nói không tính được chuyện tốt đẹp gì. Thậm chí đau đầu hơn thần mượn đạo tôn chỗ lưu khuấy gió nổi mưa. Nhưng cũng có thể trở thành ngươi bước ra then chốt một bước nâng lên giả. Chỉ có ngươi xung kích bỉ ngạn, ta hành động mới có ý nghĩa. Ma Phật khóe miệng mỉm cười. Hoàn toàn không có để ý kia treo cao ở chính mình bầu trời Nhân Hoàng kiếm kia nguyên bản màu đỏ. Sậm to lớn chữ, vạn phù không thấy tam hơi. Liền mang theo vờn quanh tam bảo linh quang đều trừ khử. Phảng phất nguyên bản không tồn cùng lúc đó. Thời gian Trường Hà thượng du cực bắc chi địa, vạn cổ đóng băng, bão táp càn quấy giữa không trung, mơ hồ có thể gặp bao phủ ở sương khói mông lung bên trong băng tuyết cung điện. Ngày xưa ma quân mai táng tự thân, thất khiếu băng phách tâm, địa phương. Cấm chế dày đặc bên trong, tầng tầng cung điện hoàn hảo, không gặp nửa điểm hư hao, tràn đầy rét căm căm tĩnh mịch, như là chưa bao giờ có người đặt chân từng tiến vào. Đây là trung cổ chư thánh thời đại. Một điểm ánh đen vặn vẹo dường như ma rắn, như mộng như ảo, cực nhanh vậy xuyên thấu hết thảy ngăn cản, đi đến băng tuyết tiên cung nơi trọng yếu, đi tới bộ kia cổ xưa loang lổ quan tài đồng cữu trước. Dầm, băng tuyết tiên cung bên trong các tầng khói đen lăn lộn sôi trào. Đầy trời u làm dạng dỡ thịnh, độc hỏa cùng uế khí từ hắc quang giáng lâm chi địa dâng lên mà ra. Như là ở tán tụng, cung nghênh, vây quanh cái gì, quan tài đồng cữu hơi rung động, cũng không mở ra, chỉ là tự nội bộ lan truyền ra một đạo ý niệm ma Phật. Người tới đây làm gì? Từ ban đầu thiên đình một lần san bằng cửu trọng thiên tầng thấp nhất. Ta liền hơi nghi hoặc một chút, là cái gì có thể khiến ngươi cùng huyết ma đồng thời lựa chọn nương nhờ vào thiên đình? Một điểm ánh đen biến ảo thành một tôn bao phủ tâm linh thế giới đen kịt thân thể. 9 đầu 26 mặt, hiển lộ hết phẫn nộ, đố kỵ, khát máu chờ không giống tâm tình tiêu cực. Chân đạp màu đen hoa sen, mọc ra 24 cánh tay, nắm bạch cốt niệm châu, ra người mõ chờ ma đạo bảo vật, toàn thể mất đi tỷ lệ, hỗn loạn mà dữ tợn, đại khủng bố, đại hủy diệt, đại trầm luân. Đại điên cuồng, chính là ma Phật chân thân. Này nghịch Phật ma thân cái chán, màu đỏ sẫm nghịch hướng vạn chữ phù chậm rãi chuyển động. Âm thanh phảng phất có thể kích thích bất luận cái gì sinh linh tiếng lòng, hiện tại ta biết rồi. Bởi vì ngươi căn bản là không phải ma quân, mà huyết ma kia hơn nửa cũng không phải huyết ma. Rất sớm liền ẩn núp vào cửu u, ngược lại giấu đi rất sâu a, đối mặt lời của ma Phật. Quan tài đồng cữu từ từ mở ra, tự nội bộ đi ra một tôn toàn thân hắc kim vẻ tà dị Phật Đà. Từ bi cùng hủy diệt cùng tồn tại, diệt thế độ người, ngươi chuyến này. Đơn giản là vì mời chào ma quân, ở cửu u bố cục dưới một tôn ngụy bỉ ngạn. Đáng tiếc, ngươi mưu tính ở trong mắt ta không có một chút nào ý nghĩa. Cửu u không phải ngươi có thể chấm mút địa phương. Tà Phật già Diệp nhìn thẳng ma Phật, niêm hoa mà cười. Không quan tâm chút nào dáng dấp của đối phương, ma Phật sâu sắc nhìn thần một mắt. Điểm này ánh đen chợt biến mất ở băng tuyết tiên cung. Chỉ lưu lại một câu nhàn nhạt lời nói, mà tiếp đến thời gian. Ta rất chờ mong, băng tuyết tiên cung lần thứ hai vắng lặng. Tà Phật già Diệp nụ cười càng nồng nặc. Thần từng bước đạp về quan tài đồng cữu đạo, ta cũng rất chờ mong. Mà tiếp đến thời gian, ngoại giới. Một tia này ánh đen vẫn chưa thật tiêu tan, mà là gấp vào Tây vực, theo cửu u khe hở một đường đi xuống, giáng lâm đến trong cửu u vô biên vô ngần hỗn loạn trong khói đen. Cửu loạn thiên tôn hai mắt sáng ngời, chợt điên cuồng liền bị từ bi thanh tịnh tâm ý thay thế được. Thần bình tĩnh nhìn hiện lên ở trước người ánh đen, bất chí một lời, cổ Phật gần đây khỏe không? Ánh đen vặn vẹo. Hóa thành một vị khoác lộ nửa bên vai màu đen tăng bào. Khuôn mặt tuấn lãng, khóe miệng mỉm cười tăng nhân. Phảng phất vạn sự vạn vật tất cả nằm trong lòng bàn tay. nhìn xuất hiện ở trước mặt mình A Nan, Cửu Loạn Thiên Tôn phảng phất rõ ràng cái gì, nhẹ rên một tiếng, đạo tam thi không đồng đều, ta làm sao tốt, ngoặc kép chấm chấm, chân thực giới, cửu trọng thiên tầng cao nhất khoảng cách chân võ đại đế đăng lâm Bỉ Ngạn đã qua 3 năm tuế nguyệt. Dư âm biến mất dần, mọi người cũng chậm chậm thích ứng chư thiên vạn giới hoàn toàn mới biến hóa kim khuyết Di La Cung. Ở ngoài, nhưng có hai bóng người ở đánh cờ ở bọn hắn ở giữa. Cũng không bàn cờ, nhưng có chư thiên vạn giới hóa thành mặt bằng chảy ra. Diễn dịch xâm la vạn tượng, các loại nhận thức hạ xuống trắng đen chi tử trầm trọng mà mênh mông. Đó là từng mảng vô ngần vũ trụ cô đọng. Bao hàm mở ra cùng chung mạt, bị thời gian chỗ giam cầm ở này hoàn toàn không có hạn tuần hoàn trong quá trình ta từng nghe nói. Trong Tử Tiêu Cung vị kia siêu thoát sau, với thế gian lưu lại các loại bố trí, có chính là vì ứng đối mặt kiếp đến, dựa vào đạo hữu nhìn thấy, có thể là thật, Vương Đằng cầm cờ trắng, tùy ý mà rơi, lại mỗi một bước đều phảng phất là đã định, là đại thế tụ hợp, nhìn như không có thứ tự, kỳ thực đoạt chiếm tiên cơ, bình định tương lai chân võ am hiểu sâu huyền thủy cương nhu biến ảo chi đạo. Lùi bên trong có tiến, ngưng tụ không tan, rất có thái cực hòa hợp tâm ý. Thần nghe thấy lời ấy cũng không phủ nhận, mà là mỉm cười nói, đạo hữu đã hiểu. Vậy dĩ nhiên là thật, liền duy một địa phủ cùng cửu u bực này mà kiếp then chốt vị trí đều đã chiếm cứ. Nghĩ đến đạo hữu chỗ chạm đến, không thể so ta thiếu. Mặt kiếp sắp tới, một ít cần phải chuẩn bị tự nhiên thiếu không được. Liền như đạo tôn lưu cho đạo hữu đại đạo chi thụ. Không cũng một dạng truyền vào ngọc hư trưởng giáo trong tay à. Vương Đằng đề cập mạnh kỳ. Lúc trước cộng đồng thăm dò ở vào tàu ra chân võ di phủ lúc. Chính là mạnh kỳ được đại đạo chi thụ này sau lưng. Nhìn như là chân võ đại đế lựa chọn. Kỳ thực cũng không thể rời bỏ Tử Tiêu Cung vị kia ý chí thúc đẩy mặt kiếp sau. Cho dù khai thiên tích địa cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Cần có chống đỡ chi vật. Đạo hữu ý tứ, ta rõ ràng, vài lần chém giết sau. Hắc tử dĩ nhiên thế không còn. Chân võ liền dừng lại hạ cờ. Chậm rãi nhìn về phía Vương Đằng Ngọc Đế nói. Thần tự nhiên là biết được trong đó hàm nghĩa. Chỗ kia địa phương, từ khi lúc đó đi ra sau còn chưa từng trở về ư, đạo tôn đạo trường. Cũng không ở chân thực giới bên trong, mà là ở một nơi bí ẩn. Cũng là kia một kỷ nguyên độ thế bảo bè, gánh chịu chúng sinh vạn linh. Chân võ đại đế nhấc vung tay lên giữa hai người liền hiện ra chư. Thiên vạn giới mênh mông tinh đồ, tầng tầng vũ trụ bị xẹt qua, mọi chỗ hỗn độn bị mở ra. Bọn hắn ánh mắt từ từ hội tụ ở một viên ngôi sao màu xanh nước biển trên. Mang theo một tia khác khí tức độ thế bảo bè. Đáng tiếc với mặt kiếp dĩ nhiên không hề có tác dụng. Vương Đằng ý nghĩ hơi động, bốn phía quang cảnh thoáng chốc biến ảo, dĩ nhiên tự cửu trọng thiên tầng cao nhất xuất hiện tại Thủy Lam tinh thần bên ngoài đây là năm xưa. Đạo tôn độ thế bảo bè, khí tức đặc biệt không giống, chính là Bỉ Ngạn giả tiến vào bên trong cũng cần đến dựa theo đạo tôn bày xuống quy củ đến. Người đời từng nói, Linh Sơn nơi nào tìm, Phật nói Linh Sơn ở trong lòng, mà Tử Tiêu Cung, tắc không ở đương đại. Không tồn tương lai, chỉ ở kia từ lâu đi xa quá khứ. Chân võ đại đế bỗng đề cập Linh Sơn, đem cùng Tử Tiêu Cung đối lập so với. Vạch trần đạo tôn đạo trường vị trí càng là không tồn tại ở đương đại cùng tương lai. Chỉ ở đã định quá khứ nhưng Vương Đằng biết được. Chân chính siêu thoát giả chỉ có đạo tôn mà thôi. Phật tổ lại là không hoàn chỉnh trạng thái. Hai người thủ đoạn tự nhiên có chênh lệch thần một bước đạp xuống. Thoáng chốc sóng nước lấp loáng, hư huyễn dòng thời gian lần thứ hai nhét đầy thiên địa. Hiển hóa ra một phương này độ thế bảo bè tại quá khứ đạo đạo tiết điểm Vương Đằng cùng chân võ đi. Ngược dòng nước, phá tan thời gian, hướng về càng cổ lão trong lịch sử đi đến. Muốn đi thăm dò đạo tôn đạo trường thời gian làn sóng khuấy động. Trải qua mấy lần vật chủng đại tuyệt diệt, cũng chính là vượt qua mấy lần kỷ nguyên chung kết sau. Chỉ thấy tuyết trắng mênh mang, đóng băng tinh cầu, nhiệt độ thấp rét căm căm, đông tuyệt tất cả, hết thảy sinh linh, hết thảy ấm áp đều biến mất hầu như không còn. Nhưng mà, có không tên sức mạnh tự vô cùng chỗ cao hạ xuống. Để tầng băng bên trong đông lại bộ phận sự vật sót lại sinh cơ. Nằm ở ngủ đông trạng thái. Một khi kỷ nguyên lại mở, lạnh giá rút đi, chúng nó lại đem một lần nữa sinh động. Nghênh đón vật chủng đại bạo phát. Lần này, kia bảo vệ độ thế bảo bè sức mạnh không còn vô hình vô danh. Vô nguyên đầu không nơi hội tụ. Vương Đằng nắm lấy trong chớp mắt này thời cơ. Theo hư huyễn sông dài hiện ra hai người nhìn chăm chú vô cùng chỗ cao. Nhìn tới đó tường vân thành hài. Hào quang vạn ngàn. Thụy khí thành đoàn. Từ từ hiển lộ ra một phương huyền diệu chi địa mô hình, nơi đó phảng phất có lực lượng nào đó che lấp. Khó có thể chân thực thấy rõ. Cần được chân chính tới gần mới có thể suy đoán một. Hai, năm xưa. Ta liền thanh tu ở đây nơi. Nhận được đạo tôn quan tâm. Mới vừa có một đời huy hoàng. Chân võ tựa hồ có chút cảm khái. Cửu biệt quay về. Tất nhiên là một phen phong vị. Vương Đằng chờ thần phục hồi tinh thần lại liền một bước bước ra. Đăng lâm vô cùng cao hơn. Sau đầu lưu ly thanh tịnh viên quang hiện lên. Óng ánh như thiên dương. Trọn vẹn không rảnh. Chất chứa thời gian cùng vận mệnh. Đan dệt thành hai viên gần như thực chất hóa mô hình hư huyễn đạo quả chân võ đại đế theo sát phía. Sau đầu cũng là bay lên một nắm trong vắt ánh sáng. Hình dáng như trăng tròn. Nội bộ lại là không bằng Vương Đằng rõ ràng. Hư huyễn cảm giác nồng nặc. Năm tháng tang thương cảm giác hơi chút đơn bạc. Đủ để nhìn lén ra sơ thành thái độ. Mắt thấy hai người xuất hiện dựa vào. Tường vân chi hải bên trong. Bỗng bay ra một bóng người. Xuyên thái cổ hồng hoang thời kỳ trang phục. Trên mặt có cổ xưa mà man hoang vệt sáng đồ đằng. Mạnh mẽ khí thế hầu như giống như là tạo hóa đại thần thông giả. Người tới người phương nào? Này cổ xưa tiên thần nghiêm nghị quát lên. Vốn muốn trách cứ tự tiện xông vào đạo tôn trốn cũ có thể thần lời còn chưa dứt. Liền cảm nhận được hai cỗ vi diệu khí tức. Đều là cao cao tại thượng bỉ ngạn giả. Ngữ khí đột nhiên trì hoãn. Chắp tay hành lễ nói, không biết là đâu hai vị đại nhân vật giá lâm. Hậu thế tồn tại, chưa từng với quá khứ lưu danh. Lấy ngọc đế chi húy tôn chi liền có thể. Vương Đằng lưu lại tên gọi. Liền gặp tôn này cổ xưa tiên thần lộ ra vẻ bừng tỉnh làm độ thế bảo bè, người giữ cửa. Vị này cổ xưa tiên thần tự nhiên biết rõ bỉ ngạn không giống lẽ thường. Là ta, đạo tôn đồng tử chân võ. Chân võ đại đế tiến lên một bước, thần sắc cảm khái gian thả ra quá khứ của chính mình khí thế. Nhất thời liền hiện ra năm xưa đồng tử dấu vết, đó là đạo tôn môn hạ nghe giảng thời kỳ. Cũng cùng cổ xưa tiên thần có quá tiếp xúc nghe nói lời ấy. Nhìn một chút có chút quen thuộc nhưng lại xa lạ chân võ đại đế. Hồng hoang này thời đại cổ xưa tiên thần thoáng chốc rõ ràng tương lai các loại. Không còn chống cự. Lại cười nói, hóa ra là như vậy. Có thể ở đời sau đăng lâm bỉ ngạn cũng là vô cùng tốt. Nói vậy đạo tôn biết được cũng sẽ vui mừng. Nói xong, thần lại cảm khái một câu thành đạo ở tương lai. Kia tương lai hẳn là cũng thành trước mặt tiết điểm. Tại hạ hiện nay sợ là ở lịch sử ở trong. Chân võ cùng tại hạ là cố thức. Tạm thời bất luận, mà lấy ngọc đế chiếm cứ tương lai hồi tưởng quá khứ thiên ý cảnh giới đều không biết được tại hạ. Đủ để cho thấy tại hạ chưa từng sống đến lúc đó. Con đường trường sinh chung quy là một hồi mơ mộng. Bọt nước thành không a, tương tự cảnh giới tiên thần có thể điên, có thể cuồng, có thể lãnh khốc. Có thể trí tình trí nghĩa. Nhưng chắc chắn sẽ không hồ đồ vô tri. Được cho là một điểm liền rõ ràng. Chân võ đại đế thoáng mở lời an ủi một phen. Đến cùng là người quen cũ. Tuy rằng trừ khử ở năm tháng trong hồng trần cũng không đến trường sinh. Tại hạ tên liền không có nhục ngọc đế thánh nghe. Đến mức nơi đây, chính là đạo tôn chỗ ở. Tam thập tam thiên ngoại tử tiêu cung. Cổ xưa tiên thần ngược lại nhìn thoáng được. Cười ha ha liền không xoắn suýt ở đây, nơi đây là đã từng đạo tôn độ thế bảo bè. Chúng ta chính là đến đây tiếp. Vương Đằng khẽ gật đầu. Lấy chiếu dọi vạn giới lịch sử tiến trình mà nói, địa cầu phong thần truyền thuyết so với tình huống thật sẽ nhiều một vị hồng quân tổ sư. nhiều một chỗ Tử Tiêu Cung. Có không giống diễn biến, điều này hiển nhiên là đạo tôn dấu vết ảnh hưởng thế gian. Hay bởi vì đạo quả không thể biết, không thể luận duyên cớ giống thật mà là giả, mới bị phàm tục gò ép là Hồng Quân. Ở biết được Vương Đằng cùng chân võ đến mục đích sau, cổ xưa tiên thần về hướng về trong Tử Tiêu Cung thông báo. Hỏi ý đạo tôn, ý chỉ đạo tôn dĩ nhiên siêu thoát. Nội bộ dấu vết nên không tồn mới là, hoặc là bị làm giảm cấu không chi vật thay thế được. Nhìn thật sự có chuyện như vậy, vậy rời đi cổ xưa tiên thần, chân võ đại đế không khỏi nhíu lên lông mày, làm siêu thoát giả đồng tử. Thần tự nhiên là biết được rất nhiều bí ẩn. Đối với làm giảm cầu không có hiểu biết, có thể là đạo quả không thể biết dị lực ở ảnh hưởng. Chưa chắc có dấu vết lưu trong lịch sử. Vương Đằng lẳng lặng chờ đợi. Liền siêu thoát trình độ mà nói, đạo tôn ở lịch sử tiến trình bên trong trạng thái nên cùng Phật tổ có chỗ bất đồng đến mức cách biệt ở nơi nào. Sau khi tiến vào tự sẽ biết được giây lát. Vị kia trên mặt họa có cổ xưa hoang man đồ đằng tiên thần trở về. Đối hai người hành lễ nói, đạo tôn mời các ngươi vào bên trong. Đạo tôn mời chúng ta vào bên trong. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là toát ra vẻ kinh dị. Hoàng lão quân cùng Đông Hoàng Thái Nhất từ lâu ngã xuống. Chẳng lẽ là thiên đạo quái vật trong bóng tối quấy phá? Không chần chờ, bọn hắn đuổi kịp cổ xưa tiên thần bước chân bước lên trời chỉ một thoáng. Thụy khí cuồn cuộn, tường vân đẩy ra, trước mắt xuất hiện một tòa phảng phất bị hỗn độn bọc cung điện. Tìm ý giấu giếm, tạo hình cổ kính, ngũ đức cùng ngũ hành hóa thành thần thú tiên cầm vờn quanh vây quanh. Cửa lớn ngay phía trên tấm biển tác dùng đạo văn viết hai chữ lớn. Tím, tiêu, chúng nó đều là một chữ bao hàm vạn pháp, một chữ có thể thành sách, ý tứ sâu xa, đạo tôn đạo trường. Tử Tiêu Cung cảm thụ này cũng không giống. Vương Đằng phảng phất có thể nhìn thấy ngày xưa đồng tử chân võ thủ ở chỗ này dáng dấp. Trong cơ thể Đông Hoàng Trung hơi tiếng rung, phát ra từng trận rộng lớn cổ xưa tiếng chuông, như là có chỗ hô ứng vào giờ phút này. Cửa lớn mở rộng, lộ ra rộng rãi sâu thẳm nội điện. Ánh nến thành hàng, vạn cổ không ngừng, rọi sáng hắc ám, đạo tôn tức ở trên đầu. Hai vị mời vào bên trong, tại hạ sẽ cẩn thủ môn hộ. Cổ xưa tiên thần tướng hai người đón vào, vừa chỉ trống rỗng trên đầu liền thu về môn hộ chờ đợi ở bên ngoài. Vương Đằng cùng chân võ nhìn kia trống rỗng bồ đoàn, yên lặng một hồi, sâu thẳm trong đại điện nhất thời yên tĩnh dị thường. Thời gian trôi qua đều có vẻ chậm chậm, nơi này trống rỗng, không tìm được nửa điểm đạo tôn tồn tại dấu vết. Vừa nói liền sai, vừa nghĩ liền sai. Đạo quả cảnh giới, quả nhiên phi phàm, có lẽ dĩ nhiên không thể lấy cảnh giới giàn giáo đi ràng buộc, đi miêu tả rồi. Vương Đằng nhắm hai mắt, gây dựng lại bản thân cảm quan vô số lần, nhưng bất luận lấy loại nào chiều không gian, loại nào góc độ đi quan trắc, nơi đó đều là không, đều là tự nhiên trống rỗng, hài hòa mà chính xác. Càng gần đạo quả càng khó nói. Dấu vết đều biến mất, lịch sử tiến trình còn có thể duy trì. Này cùng Phật tổ tình hình tuyệt nhiên không giống. Chân võ thở dài, cảm thấy được hai người không giống, đây chính là đạo quả. Vừa nói liền sai, vừa nghĩ liền sai. Vương Đằng hướng về cổ xưa tiên thần chỉ vào đạo tôn thi lễ một cái. Vẫn chưa sở trường động điện nội chi vật, từ đây đi dạo quan trắc lên làm tiếp cận kia trống rỗng chi địa. Đạo tôn ngồi xếp bằng vị trí lúc, thần trong cơ thể Đông Hoàng Trung kịch liệt rung động lên. Hiển hóa ra một tôn áo đen nón cao đế giả hình tượng thần đang thở dài. Trong miệng tụng niệm kỷ nguyên, hai chữ. Phảng phất năm xưa nơi này từng nắm giữ cái gì, Đông Hoàng. Kỷ nguyên, là đại đạo chi thụ. Nơi này từng có đại đạo chi thụ lưu giữ. Vương Đằng thoáng chốc phản ứng lại. Trong lòng bàn tay loáng một cái liền bê ra Đông Hoàng Trung, trên đó ngưng tụ Đông Hoàng Thái Nhất. Chi hình càng rõ ràng, phảng phất ở bên trong khu cung điện này sống lại bình thường. Chân võ hơi tập trung. Tuy rằng biết được Đông Hoàng Trung rơi vào rồi trong tay Ngọc Đế, nhưng ở Tử Tiêu Cung nội sinh ra như vậy dị biến vẫn là chưa từng dự liệu được tình cảnh. Không thể không cảnh giác mạt kiếp giáng lâm, sau lưng chính là đạo quả thúc đẩy. muốn trừ khử làm giảm cấu không tàn dư, cũng chính là thiên đạo quái vật. Đông Hoàng Thái Nhất cũng từng là đạo tôn làm giảm cấu không chi vật. Hai người tự nhiên có chỗ liên hệ, nhưng trời lưu một chút hy vọng sống. Đạo tôn cũng sẽ không triệt để hủy diệt hết thảy, mà là lưu lại tượng trưng kỷ nguyên đại đạo chi thụ làm kỷ nguyên mới kéo dài chi vật. Đấy chính là trong Tử Tiêu Cung then chốt. Vương Đằng nghỉ chân Đông Hoàng Trung dị biến tựa hồ. Vẻn vẹn như thế, đã không còn dị tượng truyền ra. Nhưng thần cùng chân võ nhưng là liên tưởng đến càng nhiều đại đạo chi thụ bạn Hoàng Lão Quân giáng sinh, là đạo tôn chỗ lưu. Lúc đó, chân thực giới là tiên giới, cũng là cửu u, thiên địa tối tam, dường như âm thổ, tiên yêu quỷ ma hoành hành. Mà trung ương đang đứng đại đạo chi thụ, có cây đào hình, có thể thôn phệ đại đạo, mọc ra đối ứng lá cây, hóa thành chấp trưởng loại này quyền bính thiên thần. Bởi vậy quỷ thần lui tránh, sợ hãi rất đây là Hoàng Lão Quân thành đạo chi vật. Cái kia kỷ nguyên chung kết lúc, Hoàng Lão Quân cũng khó tránh khỏi ngã xuống. Tự thần di thuế bên trong sinh ra thiên đạo quái vật. Mà một điểm không trọn vẹn linh quang chuyển sinh hạ xuống kỷ nguyên. Hóa thành Đông Hoàng Thái Nhất, đợi được thần đăng lâm bỉ ngạn. Đạo tôn từ đây siêu thoát. Lúc đó đại đạo chi thụ theo Hoàng Lão Quân ngã xuống mà héo tàn. Lưu lại hai bụi cây giống. Một gốc cuối cùng hóa thành Phù Tăng cổ thụ. Bị lúc đó Hạo Thiên lấy bản thân cùng Đông Hoàng máu tưới nước. Loại ở Đông Hải phần cuối một bụi khác. Cũng chính là lần này mặt kiếp sau then chốt. Thì bị đạo tôn ban tặng chân võ. Sau đó rơi xuống trong tay Mạnh Kỳ. Trở thành mặt kiếp sau mở ra kỷ nguyên mới trọng yếu căn cứ có thể nói. Mạnh Kỳ vị này nắm giữ đại đạo chi thụ tương lai nguyên thủy thiên tôn. Chính là mặt kiếp sau kỷ nguyên mới duy vừa mở ra giả thần tồn tại. Cũng là yêu hoàng cùng kim hoàng đồng ý thả xuống thành kiến. Cùng thiên đình tiến hành hợp tác nhân tố một trong, rốt cuộc giữa lẫn nhau cũng không có thâm cừu. Đại hận gì, đạo quả cũng không phải thật muốn ở chỗ này mặt kiếp trước trong kỷ nguyên phân ra thắng bại, nhưng một ít tiên cơ liền rất tất yếu. Tỷ như A-di-đà Phật làm giảm cấu không, là bọn hắn tuyệt đối không thể khoan dung. Cùng lúc đó, phảng phất là hai người đến xúc động cái gì, Tử Tiêu Cung bên trong nhất thời cuồng phong gào thét, từng tấm đại cửa bị mở ra, từng kiện vật phẩm bị quyển ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.